Chuyện cổ tích Việt Nam. Lễ Giáng sinh đặc biệt của Papa Pano. Ngày xưa ngày xưa, vào đêm Giáng sinh, ở một ngôi làng nhỏ tại nước Nga, có ông lão thợ giày tên là Papa Pano đang ra ngoài cửa hàng của mình để kiểm tra bên ngoài lần cuối. Ánh đèn thắp sáng trong những gian hàng và các ngôi nhà, còn mùa đông ngắn ngủi thì sắp đi qua. Đám trẻ hào hứng chạy rần rần trong nhà, và giờ thì chỉ còn những tiếng trò chuyện, cười đùa lọt ra từ những cánh cửa đóng kín. Hương thơm nhẹ nhẹ mà ngon lành của thức ăn mùa Giáng sinh khiến ông nhớ về những dịp Giáng sinh khi vợ ông vẫn còn sống, còn con ông vẫn là những đứa trẻ sống cùng ông. Giờ thì chúng đang ở những thành phố lớn xa xôi rồi. Khuôn mặt vui vẻ thường nhật của ông trông thật buồn bã vào lúc này. Với trái tim trĩu nặng, ông kéo cánh cửa xuống rồi bước vào nhà. Ông đặt một ấm cà phê lên bếp than để đun nóng rồi thở dài và ngồi xuống chiếc ghế bành lớn. Papa Pano không thường xuyên đọc sách, nhưng đêm nay ông lấy quyển kinh thánh cũ của gia đình xuống và chậm rãi dùng ngón trỏ lần theo những dòng chữ. Ông đang đọc lại câu chuyện về Giáng sinh. Mary and Joseph tay trong tay bước đi, rồi trong chớp mắt họ đã ở Bethlehem. Mệt rã rời nhưng chẳng chốn trú chân. Đứa con trai của Mary được sinh ra trong chuồng bò. Ôi trời ơi! Nếu như họ ghé qua tệ xá đây, ta sẽ để họ nghỉ ở trên giường của mình, và ta sẽ ấp ủ đứa bé ở trong tấm chăn của mình. Rồi ba vị vua cha tới tìm kiếm ngài, mang theo bên mình những món quà quý giá Chúa hài đồng Giê-xu đã giáng sinh, và họ chào đón vua của các vị vua. Buồn bã, Papa Pano đặt quyển kinh thánh xuống. Ta chẳng có món quà nào để dâng lên cho ngài cả. Đột nhiên, khuôn mặt ông bừng sáng. Ta có một món quà tương xứng đây. Đúng vậy, theo ta nhớ thì chúng vẫn còn rất tốt. Ta nên dâng lên cho người những thứ này. Nói xong, ông đặt xuống và ngồi xuống. Ông cảm thấy rất mệt mỏi, và càng đọc thì ông càng thấy buồn ngủ. Những con chữ in như nhảy múa trước mắt ông, nên ông đã nhắm mắt lại một chốc. Rồi Papa Pano nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Con đã mong muốn được nhìn thấy ta, Papa Pano. Vậy thì hãy kiếm tìm ta vào ngày mai, đúng vào ngày Giáng sinh, và ta sẽ ghé thăm con. Nhưng hãy quan sát thật kỹ, ta sẽ không nói cho con biết ta là ai đâu. Chờ đã, xin hãy chờ đã, chờ đã. Giật mình, Papa Pano đã bừng tỉnh sau giấc ngủ. Tiếng chuông đang vang lên bên ngoài, và một tia sáng mảnh vừa lướt qua tấm rèm. Xin hãy cứu rỗi tâm hồn con, hôm nay là ngày Giáng sinh mà. Ông đứng dậy dướng người lên, vì thấy toàn thân cứng đơ, thì ánh mắt ông chạm vào chiếc đồng hồ. Giờ mới là 4 giờ sáng mà thôi. Cái gì? Mình lại dậy sớm đến như vậy hả? Đột nhiên, ông nghe thấy âm thanh từ phía ngoài. Khuôn mặt ông ngập tràn vui sướng khi nhớ lại giấc mơ của mình. Ôi, giấc mơ của ta, đúng giấc mơ của ta. Đây sẽ là một Giáng sinh đặc biệt nhất trong tất cả, vì Chúa Giê-xu sẽ tới thăm ta. Nhưng Ngài sẽ trông thế nào? Ngài sẽ ở trong hình hài Chúa hài đồng, hay trong hình dạng của một người trưởng thành như một người thợ mộc, hoặc là một vị vua cao quý như người chăng? Cả ngày nay ta phải quan sát thật kỹ càng để nhận ra ngài khi ngài xuất hiện. Papa Pano liền kéo tấm rèm và mở toang cửa sổ. Cả con phố vắng lặng, chỉ còn người lao công. Đó là người lao công. Nhưng mà tại sao anh ta lại làm việc vào ngày lễ Giáng sinh, trong giá rét và sương lạnh của buổi sáng sớm tinh mơ như vậy? Này, mời cậu vào đây nào. Vào đây và uống chút cà phê nóng cho khỏi lạnh. Người lao công nhìn lên và không tin vào tai mình. Anh rất vui sướng, bỏ cây chổi xuống và đi vào căn phòng ấm áp. Anh xoa đôi tay lạnh cống của mình xung quanh chiếc cốc ấm nóng khi nhấp một ngụm cà phê. Đây là ông. Ông đang chờ ai hay sao hả? Đúng vậy. Papa Pano kể lại cho anh nghe toàn bộ giấc mơ của mình và rằng ông đang mong đợi Chúa Giêsu ghé thăm. Cháu mong là Ngài sẽ tới. Ông đã mang lại cho cháu niềm vui nho nhỏ ngày Giáng sinh mà cháu chưa bao giờ mong đợi. Cháu muốn nói rằng ông rất xứng đáng để có giấc mơ trở thành hiện thực. Điều này khiến Papa Pano mỉm cười. Anh lao công uống hết cốc cà phê, ấm lòng và hạnh phúc rời nhà Papa Pano. Một lúc sau, Papa Pano nấu món súp bắp cải nóng và vẫn luôn nhìn ra phía cửa sổ để ngóng vị thượng khách của mình. Nhưng khi nhìn ra ngoài, ông thấy một người phụ nữ với một khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Cô đang bế một đứa bé được quấn chặt trong tấm chăn mỏng. Ôi trời ơi, ai lại đi lang thang ở ngoài đó trong lúc lạnh giá như vậy? Đứa bé thật là đáng thương, mình phải gọi cô ấy mới được. Này, xin lỗi cô ơi, cô ơi. Có chuyện gì vậy ạ? Xin mời vào nhà lão và làm ấm mình lên đi. Lò sưởi sẽ có ích cho cô và đứa bé đó, mau lên. Cô gái đáng thương không thể tin nổi và nước mắt cô tuôn trào. Ôi, cảm ơn ngài, ngài thật tốt bụng. Cô gái để ông chỉ cho mình đến bên lò sưởi. Khi cô ngồi xuống đó, đứa bé bắt đầu cười khúc khích. Thật là đáng yêu. Để tôi đun ít sữa nóng cho con bé. Và cô cũng đừng quá lo lắng nha. Tôi sẽ cho con bé ăn vì tôi đã từng có con nhỏ mà. Papa Pano làm ấm sữa, mang vào và cẩn thận đút cho đứa bé ăn bằng thìa. Khi làm vậy, ông thấy rằng ngón chân của đứa bé đã chuyển sang tái xanh vì rét. Con bé cần một đôi giày. Thế này thật là tệ quá. Cháu không có đủ tiền mua giày. Cháu đang trên đường tới làng bên để kiếm việc làm. Cháu không thể làm gì cả. Papa Pano nghĩ một thoáng, rồi nhớ ra đôi giày tí xíu ông làm đêm qua. Nhưng đôi giày này là để tặng cho Chúa Giêsu mà. Nhưng nhìn những ngón chân lạnh băng của bé con, ông liền quyết định ngay. Đây, cô hãy cầm lấy đôi giày này. Trông chúng thật là vừa vặn với con bé này. Cô bé có vẻ vui mừng đấy. Cô bé thích thú đá chân lên. Ngài thật là tốt với mẹ con cháu quá. Cho chúc mọi điều ước của ông trong Giáng sinh đều thành hiện thực. Khi cô gái đang thưởng thức món súp nóng hổi, ông hồi hộp nhìn ra cửa sổ. Có rất nhiều người ở đó, nhưng đều là những khuôn mặt mà ông quen biết. Đó là những người hàng xóm đang gọi gia đình mình. Họ gật đầu chào, mỉm cười và chúc ông Giáng sinh an lành. Khi đã ăn súp xong, con đứa bé đã khỏe hơn. Cô gái cảm ơn Papa Pano một lần nữa rồi ra đi. Chúc hai mẹ con Giáng sinh vui vẻ. Khi ở bên cửa, Papa Pano nhìn thấy một người ăn mày đang đi trong giá rét căm căm. Ông lập tức vào nhà, lấy súp nóng và một ổ bánh mì to. Sau đó, ông nhanh chóng ra ngoài và đưa thức ăn cho người ăn mày. Người ăn mày rất vui sướng. Anh ta cảm ơn ông và rời đi. Papa Pano mỉm cười và trở lại cửa ra vào. Chẳng mấy chốc, hoàng hôn mùa đông buông xuống. Papa Pano đứng bên cửa sổ, nhưng chẳng có người khách bộ hành nào trên đường phố cả. Tất cả đã trở về nhà hết thảy. Thất vọng, ông trở lại chiếc ghế bành và mệt mỏi ngồi xuống. Vậy là tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Đột nhiên, trước mắt ông là người lao công, thiếu phụ trẻ, cùng đứa bé và người ăn mày. Ông không thấy ta sao, Papa Pano? Chuyện gì? Tôi không hiểu. Và là một giọng nói khác trả lời ông. Đó chính là giọng nói trong giấc mơ của ông, giọng nói của Chúa Giêsu. Ta đói và ông cho ta ăn. Ta bất lực và đi chân trần, ông đã cho ta ăn và bao bọc đôi chân của ta bằng đôi giày ấm áp. Ta rất lạnh và mệt mỏi. Ta không nghĩ là có ai đó sẽ để ý tới ta, nhưng mà ông lại làm như vậy, và ông đã khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ta đến với hình dáng của ba người này, và ông đã quan tâm, giúp đỡ và yêu thương chúng ta giống như nhau. Xin cảm tạ ông. Papapano không thể tin vào tai và mắt của mình nữa. Ông quá đỗi vui sướng. Rồi tất cả trở nên yên lặng và bất động. Chỉ có âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ lớn đang chạy. Không khí an hòa và hạnh phúc dường như tràn ngập trong phòng, chiếm trọn lấy trái tim của Papapano cho đến khi ông muốn hát, cười và nhảy múa trong niềm vui. Ha ha ha ha ha! Vậy là cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Ho ho! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Vậy là lòng nhân hậu của Papapano đã khiến cho lễ Giáng sinh của ông thật an vui. Bất kể đó là ai, việc đối xử tử tế với mọi người sẽ thực sự khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Dù với bất kể tôn giáo nào, Thiên Chúa ở trong tất cả. Điều cốt lõi mà chúng ta phải làm là yêu thương mọi người sâu sắc và bình đẳng.